Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Nghiệp báo Cha Dượng ở khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bàn tay của Tùng tính đi xa hơn một chút nữa trên cơ thể của Hà thì tiếng cánh cổng sắt lâu ngày vang lên báo hiệu có người đang về. Tùng liền vội vàng buông tay đang lần sờ trên người của Hà, rồi gã vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi đến trước cửa phòng con bé Hà, Tùng đứng lại nhìn về con bé một lần nữa với đầy sự tiếc nuối, nhất là cơn dục vọng đang dâng trào mà chưa thể thỏa mãn. Nhưng gã cũng không quá vội vàng gì, vì gã biết ngày tháng sau này vẫn còn dài. Tiếng của bà Nhã vừa đến sân thì mồm đã oang oang lên mà chửi đồng. Mà cha mấy cái con mồm tu hú mắt còn cú vỏ, chúng mày là lũ vô công rồi nghề hay sao mà suốt ngày ăn với xoay mói nhà bà. Ông Nhộng thấy vợ tức tối thì ông cũng lựa lời khuyên bảo, thôi bà chấp gì lũ chúng nó. Từ trong nhà Tùng đi ra với một vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu rồi gã hỏi, sao bố mẹ đi ăn cỗ về sớm vậy? Nghe con trai hỏi thì bà Nhã bà máu sáu cơn sổ ra một tràng kể về những ấm ức mà ông bà phải chịu. Cố bàn cái gì? Nói đến mà lại tức. Tất cả là cũng tại con. Đi giúp cái con của nợ kia để bây giờ đi đến đâu người ta cũng nói ra nói vào chỉ trò vào mặt của bố mẹ. Còn tâm trạng đâu mà ăn với uống nuốt làm sao cho được. Rồi bà Nhã hậm hực bỏ vào trong nhà. Khi vợ vừa đi khuất thì ông Nhục mới lên tiếng. Ta đã bảo mày rồi, chúng nó nói gì thì kệ cha chúng nó. Chúng nó nói mà có làm gì mình no hay là mình đói được bữa nào đâu. Không đâu bỏ về cỗ bàn đầy ra đấy mà mất tiền mừng mà chả được biết nào. Đúng thật là cái lũ đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Chẳng biết tính toán suy nghĩ thiệt hơn gì cả. Nói đoạn thì ông cũng bỏ vào trong nhà. Bà Nhã đang thay bộ quần áo mà sáng nay mặc đi ăn cỗ thì ông Nhục bước vào. Ông nhìn thân hình như là tàng thịt mỡ núc ních thì ông ta buồn bã lắc đầu. Nhìn vợ như thế kia ông thì chỉ biết ngao ngán rồi nhớ đến cái thân hình khêu gợi mặn mà của cô con dâu mà trong lòng dạ của ông lại như thiêu đốt. Ông đứng đó nghĩ ngẩn ngơ gì thế? Bà Nhã thích chồng đứng nhìn mình ngẩn ngơ thì bà nghĩ ông đang say đắm cái vẻ đẹp của mình cho nên bà cười híp cả mắt. Nhưng bà đâu có biết được rằng ông đang thẫn thờ nghĩ về đứa con dâu của mình chứ nào có tư tưởng gì đến bà. Có chăng chỉ là sự ngán ngẩm trước thân hình phì nhiêu của bà mà thôi. Sau khi đi ra khỏi phòng thì bà Nhã lại đưa mắt lườm chồng một cái đầy tình ý. Một lúc sau thì Tùng lại nghe tiếng của mẹ mình oang oang lên chửi bé Hà. Mà cha cái con này, mày không đi nấu cơm nấu nước còn ngồi ra đó. Học hành gì mà suốt ngày. Học giỏi lắm thì cũng chỉ đi làm thuê thôi. Chứ nên cái công trạng gì cái ngữ mày. Con bé Hà nghe bà nói như vậy thì nó sợ hãi vội vàng đứng dậy đi nấu cơm. Chả là sáng nay mổ tính đi ăn cỗ sớm cho nên không ăn lót dạ. Nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn cho nên mổ phải về nhà mà chẳng được miếng nào. Bây giờ mổ thấy đói cho nên bắt con Hà đi nấu cơm trưa. Chứ thực ra đã đến giờ nấu cơm đâu. Khi Hà đi khuất thì mổ nguyết dài một cái rồi mổ ra ghế ngồi. Mổ Nhã có một chân lên ghế tính độ đầu gối quá tai. Cái kiểu ngồi vô ý vô tứ của mổ cũng phần nào nói lên cái tính chua ngoa đanh đá của mổ. Từ trong bụng Tuồng bước ra, ngồi xuống ghế đối diện với mẹ, rót chén nước chè cho mẹ rồi chậm rãi. Từ giờ mẹ đừng quá khắt khe với con Hà, có gì từ tốn mà dạy bảo, chứ đừng động chân động tay với ngay đi chúng nó, không thì làng nó dị nghị kêu nhà mình ngược đãi. Cái việc nhà bà Nhã ngược đãi chị em của Hà thì làng trên xóm dưới ai mà chẳng rõ. Ban đầu họ còn xét nét soi mói mẹ con nhà Thắm, sau này họ lại thích thương ba mẹ con cô nhiều hơn. Khi mà chứng kiến cảnh ông bà Nhục Nhã chửi mắng, thậm chí là động chân động tay với hai đứa con riêng của con dâu, thì hàng xóm ai nấy đều bất bình mà thương cho hai đứa nhỏ. Bà Nhã nghe con trai nói vậy trợn mắt lên để ngạc nhiên. Chẳng phải anh bảo bố mẹ phải dạy nó cho tử tế, nếu chúng nó không nghe thì cứ việc thẳng tay, đánh đến khi nào mà nó ngoan ra thôi cơ bà. Thì đúng là con nói thế, thế nhưng mẹ đừng động chân động tay nhiều, kẻo vô tình nó bị làm sao ra đó thì có nhà mình chết. Bà Nhã nhấp bồn chén nước trà rồi bà bó tay vào gối nhìn ra sân như là trầm tư một lúc. Tùng này, con xem như nào mà bảo vợ con nó đi khám xét xem có đẻ đái được không chứ là mẹ lo lắm, Mẹ đồng ý cho anh lấy vợ cốt để đẻ đứa cháu bồng bế. Này như này thì mẹ buồn lắm. Giờ bà Nhã lấy tay chấm chấm mấy giọt nước mắt đang rơi rồi nói tiếp. Mẹ chẳng biết là con có thể sống đến lúc nào để bế cháu nữa không. Nếu mà con thảm nó mà không đẻ được thì anh lo mà tống cái của nợ ấy đi. Rồi còn để mẹ tính cho anh đám khác. Chứ con đàn bà không đẻ được thì coi như là vứt. Tùng chỉ ra một tiếng rồi đứng lên đi vào trong buồng. Tất cả những lời của cô Nhã nói, Thắm đứng ở ngoài đã nghe thấy hết. Toàn thân của cô run lên như không thể đứng vững. Thắm lấy tay bịt chặt miệng những tiếng nức nghẹn ngào. Rốt cuộc bao nhiêu yêu thương mà trước kia Tùng hứa hẹn chỉ là gian dối. Họ lấy cô về cốt chỉ để cô đẻ cho con nối dõi nhà họ, chứ nào có yêu thương gì cô. Thắm lau vội giọt nước mắt rồi bước vào trong nhà, nhìn thấy bà Nhã Thắm liền vội vàng chào. Thưa mẹ, con mới đi làm về. Bà Nhã nhìn con dâu thở dài rồi quay mặt đi chẳng thèm đáp. Thắm lủi thủi đi vào bên trong buồng. Cô nhìn thấy chồng của mình đang nằm ngủ mà càng thấy ngán ngẩm và hối hận khi đồng ý lấy anh ta. Thắm thay vội bộ quần áo rồi cô đi nấu cơm. Khi mà xuống bếp, Thắm thấy con bé Hà đang lủi thủi nấu cơm mà cô lại thấy xót xa. Thật ra thì nào phải gia đình của Tùng gánh nợ cho mẹ con cô, mà mẹ con cô chẳng khác nào ô xin trong cái nhà này. Từ ngày mà mẹ con Thắm trở về nhà này thì bà Nhã cũng nghiễm nhiên chẳng phải động chân động tay vào việc gì. Bà chỉ đứng chỉ tay năm ngón mà sai bảo. Bà mắng trời mà thôi. Trước kia bà bận biểu bao nhiêu thì bây giờ bà cứ nhàn tênh tênh ra bấy nhiêu. Trước kia thì chiều đến bà phải lo cơm nước. Còn bây giờ thì mẹ con của Thắm làm hết rồi, cho nên bà lại rảnh đi buôn chuyện từ đầu làng đến cuối xóm. Khi nào đến giờ cơm thì bà mới quay trở về. Nghĩ đến đây mà Thắm liền cảm thấy có lỗi với con quá. Mẹ về rồi hả? Mẹ đi làm về mệt rồi. Mẹ cứ nghỉ ngơi để con nấu cơm cho, còn làm một loáng là xong. Thắm nhìn thấy con nấu yếm xen lẫn một chút tự hào. Cô con gái Hà bé từ trước đến nay vẫn vậy. Vẫn là một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng dễ để cho mẹ phiền lòng vì nó. Như là chợt hiểu ra chuyện gì thì Thắm liền nhìn con bé. Hôm nay con được nghỉ học sao? Bé Hà liền cúi mặt đáp nhỏ. Là bà kêu con nghỉ ở nhà nấu cơm cho bố. Lúc này giọt nước mắt của Thắm khẽ rơi. Cô liền trách bản thân của mình đã làm khổ. Thắm khẽ đi đến ôm con bé vào trong lòng rồi nói. Mẹ xin lỗi. Bữa cơm ngày hôm ấy thì Tùng gắp một miếng thịt gà vào bát của bé Hà rồi nói, con ăn nhiều đi còn lấy sức mà học. Thế Tùng như vậy thì ông bà Nhục Nhã và Thắm thấy đều ngạc nhiên. Nhất là bà Nhã, bà lườm bé Hà một cái rồi đập đánh dầm đôi đũa xuống mâm, rồi nói với giọng đầy mỉa mai. Đấy, đứa con lớn bằng ngần này rồi mà có tiếng ngon nó lại biếu cho người. Cả bữa cơm ngày hôm đó thì bà Nhục cứ mặt nặng mày nhẹ. Hầm mừng khiến cho mẹ con của Thắm cũng chẳng ăn được ngon miệng. Thắm thấy Tùng hôm nay quan tâm đến bé Hà thì ngỡ rằng anh đã thay đổi. Đã biết quan tâm yêu thương mẹ con của cô nhiều hơn cho nên Thắm vui. Cô không hiểu được rằng tất cả mọi sự đều trái ngược với những gì mà cô nghĩ. Và mọi sự đau đớn tàn nhẫn nhất sắp sửa xảy ra với cô con gái của cô. Hôm nay là vào chủ nhật nhưng mà Thắm phải tăng ca. Còn ông bà Nhục Nhã thì có việc đến nhà chiều mới về. Căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ có con Tùng và con bé Hà và Giang. Hai chị em của nhà Hà Giang đang chơi ở trong phòng thì Tùng chợt đi vào. Hà này, con sang đây bố nhờ một chút. Hà nhìn bố vô tư dạ một tiếng rồi đi theo bố giường. Vừa bước vào trong phòng thì Tùng đóng cánh cửa lại. Con bé Hà vẫn không hiểu những chuyện kinh tởm mà bố giường của nó sắp làm cho nên nó ngây ngô hỏi. Bố bảo con vẫn đi làm gì ạ? Tùng nhìn con bé Hà nở một nụ cười đầy dâm dục, rồi gã cầm tay con bé kéo ghì vào trong lòng của mình. Nhưng mà Hà không phải là không hiểu những gì đang diễn ra. Nó hơi quá so với sự quan tâm của một người bố giường dành cho con gái. Bé Hà vừa đẩy ngã bố giường mất nhân tính kia, vừa nói trong nước mắt về sợ hãi. Bố buông con ra, bố làm gì vậy, con sợ lắm. Tùng càng ghì chặt con bé Hà hơn, cả nói thầm vào tai của con bé những câu đầy dâm dục. Hà đẹp lắm, ngoan chiều bố rồi bố thương. Mẹ ơi, mẹ ơi. Những tiếng gào thét đầy tuyệt vọng kia cất lên cũng là lúc mà Tùng tát con bé một cái rất đau, khiến cho nó ngã đi rúi rụi. Tùng đi đến lôi con bé đẩy xuống giường. Ánh mắt của gã trợn trừng lên nhìn con bé Hà với vẻ đầy tức giận. Tùng bóp mồm của con bé rồi gằn lên từng tiếng. Cầm ngay, mày cầm ngay cho tao. Mày mà mở mồm kêu lên một tiếng thì tao đánh chết cả ba mẹ con nhà mày. Không muốn nhìn thấy mẹ của mày, thấy em của mày bị đánh chứ. Con bé Hà nước mắt chảy ròng ròng mà lắc đầu. Tùng buông nó ra rồi bắt đầu thực hiện những hành vi đầy thú tính của mình. Trên khuôn mặt non nớt của Hà là một sự đau đớn xen lẫn với tột độ. Sau khi thỏa mãn thì Tùng vuốt ve mặt của nó rồi gã nói. Hà ngoan lắm, ngoan vậy thì bố thương, bố không đánh không chửi. Phía một con bé thì những chuyện kinh khủng như vậy là quá sức chịu đựng của nó. Hà vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ngay ra khỏi phòng. Nó không muốn nhìn thấy mặt của bố giường cầm thú kia nữa. Còn Tùng thì vội vàng dọn dẹp lại chăn màn. Gã mang tấm gà có dính những giọt máu sang phòng của Hà rồi nói. Tí nữa cầm đi rồi giặt đi nhé. Con bé Hà nhìn bố giường của nó với một cặp mắt sưng húp đầy sợ hãi, rồi giả lên một tiếng đầy yếu ớt. Gã Tùng bước đi trong bộ điệu khoan khoái dễ chịu, trong khuôn mặt của gã chẳng khác gì một con lợn động đực, vừa mới được thả mồi xong. Con bé Hà lau vội dòng nước mắt, khép nép nhìn bóng dáng của Tùng, cho đến khi mà gã khuất hẳn ở ngoài cửa buồng, con bé mới tiến lại mang tấm ga đi giặt. Bé Giang lúc này mới để ý đến đôi mắt của chị mình sưng húp thì nó liền vội vàng hỏi. Chị ơi, chị làm sao vậy? Bố Tùng lại đánh chị hả? Hà toan đáp lời thì quay sang bên cạnh, nó thấy bố đang chừng đôi mắt lên nhìn mình. Hà liền run rẩy nhìn bé Giang. Không, chị có khóc đâu. Là bé Giang ngoan nín đi, chị thương nào. Dứt câu thì Hà túm lấy tay của em rồi dắt tay đi cùng với mình ra sau nhà. Hai đứa vừa chập chững bước xuống cái bậc cửa thì Mộ Nhã và Lão Nhục cũng leo vào cất tiếng nói. Nhìn thấy Hà đang ôm cái ga giường trên tay, Mộ Nhã liền cất giọng lanh lảnh. Mày mang cái ga giường đi đâu thế hả con trời đánh kia? Hà liền ngập ngừng nói. Dạ con mang đi giặt à? Lão Nhục liền khinh khỉnh nói. Hôm nay không lụt cũng không bão, sao mày siêng năng đột xuất như vậy hả? Mày giặt rũ được thì cái nhà này đã có phúc. Giặt như là chó mửa chỉ tổ tốn nước tốn xà phòng. Con bé Hà định bụng im lặng nhưng mà rồi lững thững đi ra bờ giếng. Ai ngờ Mộ liền giằng lại, Mộ liền gắt lên. Con mẹ mày say mày đi phải không? Tao thấy cái tấm ga này mới giặt hôm trước cơ mà. Tại sao mà mới được có mấy hôm lại đem ra giặt như vậy? Nhà này không có thừa của đâu nhé, cái thứ lanh chanh phá hoại. Vừa tháo Mộ vừa giật tấm ga trên tay của Hà. Vô tình ánh mắt của Mộ chạm vào vệt máu loang ở trên đó. Tấm ga màu trắng sữa, vệt máu hiện lên đó càng rõ ràng. Mộ liền gào lên. Ôi dào ơi, mày là cái thứ vô phúc, con mẹ của mày không biết dạy dỗ mày hả? Thảo nào mà hôm nay lại sốt sáng mang đồ đi giặt. Cái thứ con gái thối tha, diều qua mạ, diều tha quả mố. Tâm trí của Hà chưa đủ hiểu hết những tiếng chửi độc của Mộ Nhã. Lão Nhộng cũng chưa hiểu hết đầu đuôi như thế nào. Lão quắc mắt nhìn vợ rồi hỏi. Cái gì thế hả bà? Máu gì thế kia? Mộ Nhã liền chống nạnh mà giải thích. Máu gì nữa? Máu tháng của nó chứ còn là cái máu gì nữa? Lớn đầu lớn sắc rồi mà có cái chuyện đó cũng không có để ý. Đồ vô phúc. Vừa nói Mộ vừa rúi liên tiếp vào đầu của con bé Hà làm cho nó theo đó mà cúi gằm mặt xuống đất. Ngừng đôi giày Mộ lại nói tiếp. Để tao mang vào cho bố mày xem. Kiểu gì thì mày cũng như đòn cho mà xem. Nó móc mắt của mày ra. Mộ định bước vào thì từ trong nhà gã Tùng bước ra, gã liền lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Mộ Nhã giằng tấm ga nâng chỗ có vệt máu lên rồi nói. Tại sao cửa phòng không đóng lại hả con? Để cái thứ quỷ quái này nó vấy bẩn giường thế này. Thế này không khéo phải đốt phong long chứ chả đùa đâu. Tùng liền chố mắt nhìn vào tấm ga trải giường. Gã hơi chột dạ một lát sau thì bình tĩnh nói. Thôi mẹ, để con vào bảo mẹ sát sao con bé nhiều hơn. Dù gì thì nó cũng đã đến tuổi rồi mà mẹ. Mẹ để nó mang đi giặt đi. Mộ Nhã cũng chưng hửng, Mộ thất vọng vì thái độ khác lạ của con trai. Một lúc sau thì Mộ miễn cưỡng đưa lại tấm gà cho con bé Hà. Mộ vẫn không quên quýt nó một cái trước khi mà rảo bước đi. Gã Tùng đã vô tư quay lại. Gã ngồi thụp xuống ghế rồi thẳng hắt ra. Một cảm giác lo lắng đang ùa về trong gã. Nếu lát nữa mà Thắm đi làm về, mà chẳng may mẹ mình mang chuyện này ra nói, thì Thắm sẽ nghi ngờ. Nghĩ đoạn thì gã chạy vội xuống bếp. Gã tiến lại gần bếp nhỏ nhẹ gợi chuyện. Mẹ à, từ nay thì mẹ đừng có nặng nhẹ với con bé nữa nhé. Đặc biệt là trước mặt vợ con đó, mẹ cũng đừng nói năng gì cả. Chuyện gì bỏ qua được thì mình nên bỏ qua đi. Con cũng suy nghĩ kỹ rồi. Đằng nào thì Thắm với con Hà và con Giang thì nó cũng về nhà một mình rồi. Nó có ghét bỏ chỉ mắng nó thì cũng chẳng có ích gì cả. Một lát sau đầm già thì nó lại ghét bỏ mình hơn. Mọi chuyện thôi thì cứ chín bỏ làm 10 cho nó êm xuôi đi mẹ. Mùa Nhã ngơ ngác nhìn Tùng không hiểu sao hôm nay con trai của mình nó lại dở giọng đạo đức như vậy. Đúng là ngạc nhiên lắm. Mùa liền bình tĩnh lại rồi nói. Còn cứ như vậy người ngoài người ta nghe rồi người ta lại bảo là mẹ khắt kha với con cháu. Mẹ nào có đến nỗi đó đâu. Chẳng qua là chúng nó còn dài. Mẹ chỉ muốn là chỉ bảo uốn nắn mà thôi. Tùng không đâm cầu tiến lại cho con bé Hà đang hí hoáy giận rồi cất giọng. Hà vào đây bố bảo cái này. Con bé liền ngoan ngoãn nghe tiếng của Tùng gọi nâng ngước mắt lên. Vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi. Nó xoay xoay cho hết xà phòng rồi chùi sơ sài vào quần rồi lững thững bước lại. Tùng liền nhỏ nhẹ. Từ nay con phải nghe lời của ông bà nhớ chưa? Không được làm cho ông bà nổi cáu. Nếu không thì là bố đánh đòn đó nghe chưa? Nó liền lấm lét nhìn Mộ Nhã rồi khẽ gật đầu. Còn bé Giang lúc sau chỉ cũng sợ hãi run rẩy. Mộ Nhã nhìn thấy mặt hai đứa cháu mình Mộ đã không ưa rồi. Máu trong bụng của Mộ đang cuộn lên. Nhưng vì có con trai ở đó cho nên Mộ cũng nói vài câu tắt nước theo mưa. Còn ngoan thì ông bà thương phải siêng năng chăm chỉ biết nghe lời rõ chưa nào. Hai chị em liền gật đầu đồng ý. Tổng thấy an tâm phần nào, gã ra hiệu cho con Hà tiếp tục công việc rồi gã cũng chở gót bước lên trên nhà. Vừa đi khuất Mộ Nhã liền chạy theo, dí vào đầu của con bé một cái rồi nghiến răng. Mày cứ liệu cái thần hồn của nhà mày đó, đừng có mà nghe bố mày nói vậy mà tưởng nghe chưa, tao là ta đập chết mẹ chúng mày luôn đấy. Con Hà chậm chậm bước, Mùa bực bội vì hai đứa nó như là không nghe thấy mình nói gì. Mùa liền tiện tay xô nó một cái thật mạnh, làm cho cả hai chị em ngã sóng xoài trên nền đất. Trước khi con bé Giang kịp cất tiếng khóc, Mùa đã nạt. Cầm ngay đi, mày mở mồm ra khóc là tao cắt lưỡi của mày bây giờ con danh kia. Hai chị em bị lời nói đó đe dọa làm cho sợ hãi. Chúng nó nặng nhọc đứng lên rồi rón rén bước lên chậu thau để tiếp tục công việc của mình. Vậy là từ hôm đó trở đi, cứ hễ khi nào có cơ hội thì Tùng lại bắt con bé Hà thỏa mãn thú tính của mình. Nhiều lần Hà rất muốn kể những chuyện đồi bại mà bố Dương đã làm cho mẹ của mình nghe, nhưng nó lại không đủ can đảm. Trong trí óc của nó còn vọng lại những câu nói của Tùng. Mày mà nói tao sẽ đánh chết mẹ và em gái của mày. Câu nói như là một lời đe dọa khủng khiếp, nó xoáy sâu vào tâm hồn non dại ngây thơ của Hà. Cái nắng nóng của tiết trời mùa hè vẫn còn chưa nguôi ngoai. Chạy xe có một đoạn từ công ty về nhà mà mồ hôi của Thắm nhễ nhại. Chiếc áo đã dính vào người làm cho Thắm có một cảm giác khó chịu. Thì Thắm về thì Tùng chạy ra cầm cái túi xách cho Thắm rồi thân tình hỏi. Mệt không em vào nhà đi. Có nước chanh anh pha sẵn để ở trên bàn đấy. Em vào uống cho nó đỡ khát. Thắm chớp mắt nhìn Tùng chẳng hiểu sao mấy hôm nay chỉ sụp hay gì mà gã chồng cục cằn thô bạo lại tự nhiên thay đổi 180 độ như vậy. Thắm liền ngạc nhiên trong giây lát rồi nói. À vâng hả, anh cứ mặc em. Thế con Hà với con Giang đâu rồi hả anh? Tùng liền cười rồi nói. Hai đứa nó đang chơi trong phòng. Hà liền ngạc nhiên lắm chuyện gì xảy ra như thế này. Nhưng mà đắn đo một hồi thì Thắm cũng tạm chấp nhận với sự giải thích của mình. Có lẽ Tùng đã suy nghĩ chín chắn. Vậy là từ đây cô không còn phải nặng tâm lý nữa. Thắm chỉ nghĩ được như vậy chứ cô nào biết được rằng đứng trước mặt của mình bây giờ là một tên cầm thú đội lốt người. Những lời lẽ ngọt nhạt thân thiết ấy chỉ là cố tình che đi cái tội lỗi nhớ nhớp mà gã đang và tiếp tục gây ra cho con bé Hà mà thôi. Thắm đưa cái túi cho Tùng rồi đi ra phía hông nhà sửa qua mặt mũi. Đến vào đến bếp thì thấy Mộ Nhã, Thắm cất tiếng. Dạ con chào mẹ à. Mộ Nhã chưa trả lời ngay. Mộ nhìn chung quanh xem Tùng có ở đây không rồi mới chọn cách đáp lại. Yên tâm là con trai không có ở đây, Mộ liền gằn lên một tiếng. Vâng chào chị. Mang tiếng là đi làm công ty chả biết lương bổng được bao nhiêu mà tôi phải hầu hạ cơm nước như là con ở như thế này, rõ ràng là nợ đời. Thắm liền đáp, sao mẹ không bảo con Hà xuống phủ với mẹ, nó cũng lớn rồi mà mẹ, nó biết nấu nướng cả rồi đấy mẹ à. Mộ Nhã liền hứ lên một tiếng, thôi thôi, cô tưởng con cô nó ở nhà nó làm được việc lắm đấy, gớm tôi thà là Quách làm cho nó xong, nhìn nó ngứa cả mắt thêm. Nói dứt câu thì mụ đi thẳng ra bên ngoài. Thắm vừa vui được một chút vì thái độ đổi khác của chồng thì đã phải xỉ mặt xuống ngay vì bà mẹ chồng khó tính này. Nhưng mà không sao, thầm thầm thì thắm chỉ quan trọng nhất là chồng mà thôi. Người đồng hành cùng mình đến cuối đời, chứ bố mẹ chồng thì có xét nét khó khăn đến mấy cũng cũng gắng chịu. Dù gì thì cũng không sống đời với mình, và lại mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, nhà nào mà chẳng vậy. Chả vậy mà người xưa có câu, dọc mồm không ngứa thì cũng lăn tăn, mẹ chồng không chửi cũng cằn nhằn khó nghe. Thắm rửa mặt rồi vào trong phòng của con gái. Vào đến nơi thắm thấy con Giang đang ngồi tập viết, con Hà thì nằm co cóp người lại. Ngoảnh mặt vào vách thắm đến bên giường khẽ đặt lên hông của con. Con bé giật mình nó ngồi dậy thu mình vào một góc giường. Khi phát hiện ra đó là mẹ, con bé mới bình tĩnh trở lại. Tim của nó vẫn đập thình thịch như là muốn phá tan lồng ngực. Nó bị bàn tay của bố giường làm cho ám ảnh. Bây giờ chỉ cần thoáng nhớ về những giây phút thú tính ấy thì nó đã rùng mình đến mức muốn khóc thét cả lên. Thắm thấy cử chỉ lạ lùng của con liền hỏi, con sao vậy Thắm? Sao nhìn mặt con xanh xao vậy? Mau nói cho mẹ biết có chuyện gì xảy ra. Cái bé Hà lắc đầu giọng nói run rẩy, dạ không có gì mẹ, không có chuyện gì cả, chỉ là con hơi mệt. Thắm định lên tiếng thì Tùng bước vào giả vờ hỏi, có chuyện gì vậy em, con bị sao à? Em cũng không biết, em thấy người nó xanh bụng như đầu lá chuối. Tùng đến xét mép giường đưa ánh mắt nhìn Hà, con sao vậy, con mệt à? Ánh mắt của gã không hề bình thường, nó đang ánh lên những tia đỏ hồng đe dọa con bé. Nó liên tục lắc đầu miệng ú ớ bảo con không sao. Bây giờ Tùng mới quay qua nhìn Thắm, chắc là con nó mệt, thôi mình ra ngoài cho nó nghỉ ngơi một lát là khỏe. Rồi gã lại giả vờ quay lại, có gì thì nhớ gọi bố mẹ đi con nhé, thôi con mệt thì nằm nghỉ đi, trông nữa sẽ ăn cơm. Thắm miễn cưỡng bước theo chồng nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn. Linh cảm của một người mẹ cho Thắm biết có chuyện gì không bình thường xảy ra với con. Cơm nước xong xuôi, Thắm bê ra bàn rồi vào trong phòng gọi con bé Hà ra ăn, nhưng gã Tùng đã căn lại. Em xới cơm ra đi để anh vào gọi con cho. Vừa nói gã vừa bước vào, con bé Giang vẫn cắm cúi luyện viết. Đến khi Tùng gọi mấy lần nó mới ngừng tay chạy vào bàn ăn. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tùng và con bé Hà. Gã vừa nói mấy câu thật to cố ý cho Thắm nghe thấy. Ra ăn cơm đi con, mệt thì cũng phải gắng mà ăn. Con mà bỏ bữa là mai đến lớp không còn sức học đâu. Thắm vui lắm, lòng dạ của cô như lần nở ra. Thế Tùng đối xử với hai con gái của mình y như những ngày đầu. Thắm bỗng dưng vui hẳn lên. Nhưng cô đâu có biết được rằng sau những câu nói giả tạo ấy là tiếng nghiến răng kèn kèn của gã chồng đối mặt với đứa con gái yêu quý của mình. Ra ăn cơm đi. Bố đã bảo con rồi phải vui lên. Thế có muốn bị đánh đòn, muốn nhìn thấy em và mẹ bị bố đánh trời không hả? Nghe đến đây thì con bé liền lập tức tỉnh ra. Nó sụt xịn và lắc đầu. Chỉ độ dây xong nó đưa cánh tay lên áo quệt ngang dòng nước mắt cho khô, rồi xỏ dép cùng gã cha dượng bước ra khỏi phòng để ăn cơm. Mộ Nhã và Lão Nhục hôm nay không được vui cho lắm, ngoài mặt thì cười hô hố nói theo đúng mong muốn của con trai, nhưng mà trong bụng thì đang ôm một cục tức to đùng. Giá như thường lệ thì giờ cơm là lúc mà vợ chồng lão cùng kết hợp với con trai để mà nhức móc dằn vặt ba mẹ con. Hôm nay không được phun ra cái nọc độc trong người, vợ chồng của Mộ thấy khó chịu. Mộ Nhã nhìn thấy vợ chồng của Thắm dạo này thân mật như vậy thì ấm mách trong dạ, cứ thi thoảng đưa ánh mắt lườm Thắm một cái. Một tuần mới lại đến, Thắm dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn mang đi làm như thường lệ. Khi chuẩn bị đi thì cô gọi Hà và Giang dậy để chuẩn bị đi học. Trên chiếc giường của vợ chồng Mộ Nhã thì chăn gối đã được gấp cẩn thận. Vợ chồng của Mộ thường dậy sớm để đi tập thể dục, sáng nào cũng thế, buôn dưa bán dứa đến gần trưa. Trước khi đi, Thắm còn cẩn thận dặn Tùng, anh giúp em chuẩn bị cho hai đứa đi học, em phải đi làm kẻo muộn. Ờ, em đi đi, cứ để đó cho anh. Thắm vui vẻ chào chồng rồi đi, cô không tưởng tượng được sự sợ hãi của con bé Hà mỗi khi mẹ nó chào tạm biệt đi làm. Đã cũng là giây phút mà nó phải chịu sự hành hạ, giày vò của người cha dượng khốn nạn. Quả nhiên Thắm đi được một lát, con bé Giang đi ra nhà tắm đánh răng, thì Tùng ngó trước ngó sau vụt vào trong phòng. Lúc này con bé đang thay quần áo để đi học. Nhưng vừa thấy bố đường đột lao vào, thì bé Hà sợ hãi như một phản ứng tự nhiên. Nó co rúm người lại miệng ú ớ. Bố tha cho con đi. Nhưng mà lời nói ấy nào có giá trị. Từ bao giờ gã đã cởi phăng chiếc áo trên mình, ném xuống đất rồi lao đến đứa con riêng của vợ. Ngoan đi, im lặng không được la hét nghe chưa. Rồi bàn tay khốn kiếp của gã cứ điên cuồng cấu xé. Lúc này con bé Giang vệ sinh cá nhân xong đứng ngoài cửa. Chị ơi, mở cửa cho mặc quần áo đi học. Tiếng của bé Giang gọi làm cho gã Tùng bực tức, ghé hé cánh cửa thò đầu ra rồi quát. Im mồm, đi ra sân, nhanh không ăn đòn bây giờ. Cả đóng sầm người lại, con bé Hà nép sắt vào trong giường, cơ thể run lên như là cầy sấy. Sự đau đớn về thể xác và tinh thần đang đua nhau trỗi dậy mãnh liệt trong cơ thể non dại của nó. Gã Tùng bước ra gọi lớn, Giang, vào chuẩn bị quần áo đi học kẻo muộn. Con bé Giang bấy giờ cũng đúng mở mé hiên, nó nhìn lấm nét rồi dè dặt bước vào. Và đến phòng nó ngây thơ hỏi chị ơi, bố lại đánh chị Hà, chị có đau không? Hà khẽ ngồi lên, hai chị em ôm nhau mà khóc. Cái Tùng đã mãn nguyện bản thân, gã thấy cơ thể của mình khoan khoái, bước lại trên chiếc giường, gã gập chiếc gối lại, kê xuống đầu rồi đánh một giấc chẳng biết trời chăng là gì. Mọi chuyện cứ như vậy, nó tiếp diễn như là một khuôn mẫu trong suốt một thời gian dài. Cứ mỗi sáng khi Thắm đi làm, Lão Nhụng và Mụ Nhã đi buôn chuyện, thì cũng là lúc con bé Hà phải chịu phục tùng người cha dượng của mình. Nhưng mọi chuyện khuất thất trên đời này vốn dĩ không che đậy được mãi. Người sẽ có câu dĩ lòa yếm thắm, khó lòa chôn kim. Hôm ấy sau bữa trưa thì Mụ Nhã gọi riêng Tùng ra hông nhà rồi bảo, con ơi, chết dở rồi, có chuyện to rồi đấy. Dạ sao hả, cái gì chết hả mẹ, có chuyện gì? Còn làm sao thì làm, theo kinh nghiệm của mẹ thì 100% cái con quỷ cái đó nó cấn thai rồi. Cái Tùng hơi chột dạ, gã lại hỏi, ý mẹ là sao, ai à, con Thắm vợ con? Mụ Nhã liền xua tay, Thắm thiết gì, mẹ nói là cái con danh con lộn kia kìa. Gã đã biết mẹ ám chỉ đến con bé Hà, gã trốn mắt, chân tay bắt đầu run lên từng chập. Đúng là gã đã chủ quan quá đà khi không phòng dự đến chuyện này. Nhưng một lúc sau Tùng lấy lại bình tĩnh, gã ra chiều phẫn nộ. Tiên sư nhà nó, thế này thì gia đình ta biết giấu mặt đi đâu. Cái thứ con mất dạy, loại này phải đánh cho nó nhừ xương mới đáng. Nhưng Mụ Nhã mặt lạnh tanh, bộ nhìn Tùng. Thôi bố mẹ biết hết rồi, con không phải diễn, lo mà cùng nhau tìm cách giải quyết, đó mới là việc cần thiết bây giờ. Đến đây thì Tùng cứng họng không nói thêm được gì. Gã biết mọi chuyện làm khốn nạn của mình đã bị bố mẹ phát hiện. Gã cũng không hổ thẹn hay biện minh, gã liền trùng giọng, nếu bố mẹ đã biết cả thì con cũng không giấu nữa, mọi chuyện là như vậy đó. Bây giờ không bàn đến cái chuyện đó, cái chính là làm sao để mà giải quyết cái thai. Nó có thai chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa đâu. Nhưng sao mẹ biết? Mẹ sinh nở rồi cho nên mẹ biết, sống chừng này tuổi đầu rồi chẳng lẽ nhìn một đứa con gái có bầu hay không, mẹ không biết là sao hả con? Tùng nghe nói thấy con bé có Hà có bầu thì lúc đầu gã hoảng hốt, nhưng bây giờ bình tĩnh hơn vì có bố mẹ cùng làm đồng minh để giải quyết mọi chuyện. Để nói rõ về việc này thì phải lùi thời gian cách đây một tuần về trước. Buổi sáng hôm ấy như là thông lệ quen thuộc, Thắm vừa đi làm thì Tùng bắt đầu vào trong phòng của con để làm chuyện đổi bài. Hôm nay Lão Nhục và Mụ Nhã vừa bước ra khỏi nhà để đi tập thể dục thì bất chợt bà Nhã thấy đau bụng cho nên trở về. Bà Nhã nhìn chồng với một vẻ mặt nhăn nhó, ông à, chả biết ăn phải gì đau bụng quá, thôi đi về đi. Ông Nhục thấy vợ như vậy thì đồng ý, nhưng mà trong thâm tâm ông không hề muốn, vì đi về thì khác nào mà ông không được ngắm cô Trà. Động lực đi tập thể dục của ông hàng ngày là được ngắm cô Trà quá chậm, mà nhất là được ngắm cái chân dài trắng nõn của cô. Ông Nhục bực mình lắm nhưng mà chỉ dám trách vợ. Tham ăn tục uống cho nó lắm vào, để bây giờ đến nông nỗi này. Bảo bao nhiêu lần rồi mình không hơn được thiên hạ cái giàu sang, thì phải hơn được họ cái đàng hoàng. Đằng này cứ rúc đầu vào ăn như là chết đói năm 45. Đàn bà đâu mà xấu cả người lẫn lại cả nết, chả kéo lại được cái nước non gì. Lúc vợ chồng Lão Nhục về nhà đến sân đã thấy vắng vẻ và im mắng. Hai vợ chồng lặng lẽ bước vào. Nhưng đến chỗ Hiên thì thấy con bé Giang đứng cùng đúng vào cánh cửa về sợ hãi. Mộ Nhã liền cất giọng. Con kia, sao giờ này chưa chuẩn bị sách vở đi học, thế con chị mày đâu? Con bé Giang ngước mặt lên nhìn Mộ Nhã, nó liền chậm chậm đưa ngón tay lên chỉ vào trong phòng. Mộ Nhã sôi máu vì ngỡ rằng bé Hà đang ngủ nướng, lao vụt lại với một vẻ mặt hầm hầm tức giận. Nhưng vừa đến cửa phòng toan đẩy mạnh để bước vào thì Mộ khựng lại. Mộ nghe tiếng con bé Hà đang dừng dứt khóc, xen lẫn với những tiếng thở hổn hển. Mộ linh tính có việc chẳng bình thường cho nên đã gọi lão nhục, cùng tiến lại kính cửa sổ bên hông để quan sát. Kính cửa sổ được đóng từ mấy tấm ván nhỏ cho nên đoạn giáp nối có những khe hở. Nó không lớn nhưng mà nếu ghé mắt nhìn vào thì cũng đủ để tường tận mọi thứ trong căn phòng. Mộ đánh cặp mắt vào chỉ độ nửa giây sau đã ú ớ, rồi thằng thốt giật lùi về phía sau. Lão nhục liền ngạc nhiên hỏi dồn, có chuyện gì thế hả ba? Mộ Nhã không nói gì, Mộ đứng ngây người như người mất hồn, đưa tay lên chỉ vào trong phòng. Lập tức lão nhục cũng ghé mắt vào xem. Hai vợ chồng của lão chố mắt nhìn nhau, rồi sau khi bàn bạc nhanh thì cùng đưa cho một quyết định. Vợ chồng của Mộ Nhã im lặng mặc kệ cho chuyện đứa con trai khốn kiếp của mình tự do hành hạ đứa con riêng của vợ nó. Mộ Nhã kéo tay của chồng đi vào góc vườn rồi nói nhỏ, kệ nó, cớm mẹ con của nó có ra cái gì đâu, cũng là cái phường lẳng lư đi thoá thôi mà. Ông nhục nhìn vợ rồi gật đầu lia lịa. Cho đến hai hôm sau thì Mộ đã chuẩn bị cơm nước ở bếp thì con bé Hà đi học buổi trưa. Chưa kịp cất sách thì Mộ thấy nó lao vào nhà tắm, cúi gằm mặt xuống cái chậu rửa mặt rồi nôn khan. Mộ đã linh cảm không tốt, Mộ cố gắng quan sát kỹ, cuối cùng đi đến kết luận chắc chắn con bé Hà đã có bầu. Đứng tần ngần một lúc, gã Tùng nhìn mẹ của mình, gã nói giọng lo âu, nếu đúng là con bé có bầu thì phải làm sao hả mẹ, bây giờ con rối quá, bố mẹ phải giúp con. Mộ Nhã liền động viên, được rồi, cứ để đó bố mẹ nghĩ cách. Thế rồi hai mẹ con cứ như vậy bàn tán qua lại, mà đâu biết được rằng ngay lúc này đây con bé Hà đang đứng chết lặng khi nghe bà Nhã nói mình có bầu. Vừa nãy nó lên giường ngủ nhưng mà sực nhớ cây ổi ở ngoài vườn còn mấy trái chín, tự nhiên nó thích thèm nhỏ dãi. Nó bước xuống ôm dùng tiến ra vườn. Đến đây thì vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện của Mụ Nhã và gã Tùng. Người của nó lạnh đi khi nghe đến đoạn Mụ Nhã khẳng định nó có bầu. Cả người của nó run lên, họng của nó nghẹn lại, cứ muốn gào khóc mà chẳng còn sức lực nào để mà gào khóc nữa. Vừa lúc này có tiếng dép loẹt quẹt của lão nhục từ trên nhà bước xuống. Nó ném mình vào bức tường cho lão nhục đi qua mà không phát hiện ra nó. Lão nhục bước đến chỗ của mẹ con Mụ Nhã đang nói chuyện. Lão liền nhẹ nhàng bảo, thế hai mẹ con đang nghĩ ra cách gì chưa? Kết tổng ê chế trước câu hỏi của bố của mình. Lẽ ra là một người con lòng tự trọng thì gã phải nhục lắm, nhưng không, gã vẫn thản nhiên lắc đầu rồi bảo, chưa bố hả, bố mẹ mau nghĩ cách giúp con. Bây giờ thực sự đầu óc của con không nghĩ ngợi được gì cả. Lão nhục liền phân trần, con cứ yên chí, bố mẹ sẽ gắng lo cho con. Rồi chuyện này mà vỡ lở ra thì bố mẹ chỉ có nước độn thổ, chưa dám nhìn mặt ai. Sau câu nói ấy cả ba cùng im lặng. Lúc lâu sau lão nhục bặm môi thở dài một tiếng, rồi nói mai bà đem nó đi khám xem sao. Xem bỏ được thì bỏ quách đi, mà đi xa một chút, không làng xóm biết được thì chết. Bà Nhã nhìn con trai rồi lại nhìn chồng, nét mặt trùng xuống, bà buông từng câu nghẹn ngào. Mong mãi mới được đưa cháu mà này... Nghe mẹ nói như vậy, nét mặt của Tùng và ông Nhục cũng buồn, nhưng ông Nhục vội đáp. Buồn thì biết phải làm sao bây giờ, chuyện đến nước này rồi thì lo cùng nhau giải quyết hậu quả thôi. Nghe đến đây thì Hà vội vàng lên những bước chân nặng nhọc đi vào nhà. Cậu bé lên giường nằm chùm chăn rồi khóc vì sợ. Con bé không biết ngày mai họ sẽ làm gì mình nữa. Một lúc sau bà Nhã cũng đi vào phòng của nó, rồi Mộ lật tung cái chăn lên. Thế còn nằm trưng xác đến bao giờ? Không dậy mà nấu cơm đi, còn nằm ì ra, định để tăng hầu hạ đến tận mồm. Vừa dứt lời thì Mộ nhìn xuống bụng của con bé Hà, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối. Dù sao thì cái thai trong bụng của nó cũng là cháu nội của Mộ, đứa bé mà Mộ đang hằng mong mỏi bấy lâu nay. Mộ quay đi trên vẻ mặt vẫn còn nặng trĩu vẻ buồn rầu, còn Hà thì cũng lau vội những giọt nước mắt rồi vội vàng đi nấu cơm. Đúng như dự định, sáng ngày hôm sau khi Thắm đã đi làm, bà Nhã vào trong phòng của Hà rồi gọi. Con kia, mày đi nhanh lên. Hà nhớ đến chuyện hôm qua mà bà Nhã nói chuyện với hai người kia. Con bé Hà liền sợ, nó liền ngồi co ro sát thành giường với một vẻ mặt sợ hãi. Bà Nhã thấy vậy thì quát lớn. Ờ cái con chết dẫm này, mày không nghe thấy tao nói gì mà còn ngồi ra đấy. Bé Hà sợ hãi liền nói trong tiếng nức nghẹn. Con không muốn đi đâu. Không đi là không thế nào, hôm nay mày phải đi với bà. Rồi Mụ Nhã đến gần nắm lấy tóc dài của Hà mà giật ngửa ra đằng sau. Thế mày có đi không hả con đĩ này? Mới nứt mắt ra mà đổ đốn đến mức độ này. Mày không muốn bôi cho chất dấu lên mặt của mẹ mày thì liệu hồn đi theo tao để giải quyết hậu quả. Không thì mẹ mày, con mày chỉ còn nước ra đường mà ở thôi. Nghe nói đến mẹ thì lòng dạ của Hà thất lại, nên đứng dậy khép nép đi theo Mụ Nhã. Đứng trước một phòng khám sàn, bà Nhã lưỡng lự mãi mới bước vào. Còn Hà thì run rồi bước theo. Thưa bà cần cháu giúp gì hả? Một cô hộ lý ra nở một nụ cười tươi rói hỏi bà Nhã. Còn bà Nhã thì gương mặt méo sạch ngại ngùng mãi không cất nên lời. Bà ơi, cháu giúp được gì bà? Tôi muốn cô khám cho cháu. Thế cháu nó bị sao à? Khám thai. Cô y tá kia vẻ mặt như bình thản chẳng có gì ngạc nhiên vì cô ta đã quá quen thuộc với việc này. Cô ta liếc mắt nhìn sang bé Hà, còn bé Hà thì cả người vẫn còn run lên lẩy bẩy. Bà và cháu ngồi kia đợi nhé. Bà Nhã liếc mắt ra hiệu cho Hà ngồi ra ghế đợi. Chốc chốc từ trong phòng khám lại có một cô gái trẻ bước ra, một khuôn mặt tái mét và dáng đi có vẻ đầy đau đớn. Minh Hà, ai là Minh Hà? Bà Nhã liền hét liền có rồi Mụ quay sang bảo, nhanh vào đi không người ta đợi. Hà nhìn bà nội rồi đứng lên chậm rãi đi vào căn phòng kia. Cánh cửa vừa mở vì bác sĩ kia nhìn thấy Hà thì bà ta lắc đầu rồi nói nhỏ, đủ để cho Hà nghe thấy. Con gái con đứa bây giờ hư quá, tí tuổi đầu không lo học hành mà ĩnh cả bụng ra. Sau khi khám xét một lượt thì cô y tá vừa nãy gọi bà Nhã vào phòng để nói chuyện. Bà Nhã thường ngày ăn to nói lớn mà này cứ khép nép như là sợ hãi điều gì. Bà Nhã nhìn vị bác sĩ rồi nói, cháu tôi sao rồi à? Dạ cháu bé đã có thai được hơn 3 tháng. Bà Nhã hỏi lại với giọng lắp bắp, được 3 tháng à? Dạ là con trai. Nghe đến hai từ con trai, mắt của bà Nhã sáng rực như đèn ô tô. Nhưng ngày sau đó thì vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng trên khuôn mặt của bà thất lịm. Bà chợt nghĩ đến việc nếu sự thật bại lộ thì cả làng cả tổng nó chửi vào mặt của bà cũng nên. Thậm chí con trai của bà có khi còn bị bỏ tù. Cậu phá giúp tôi. Vì bác sĩ nghe bà Nhã nói vậy thì liền từ chối. Cái thai to quá rồi, nếu phá thì rất nguy hiểm, không khéo mất mạng. Cậu cứ phá giúp đi, hết bao tiền tôi lo. Chỗ chúng tôi không nhận những ca khó như vậy, nguy cơ tử vong rất cao, ảnh hưởng đến uy tín của phòng khám. Vậy là bà Nhã cùng Hà ra về, mà lòng bà nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Vừa về đến sân, ông Nhục và Tùng đã chạy ra. Rồi Tùng vội vàng hỏi mẹ, đã xong xuôi mọi việc chưa mẹ? Bà Nhã một buồn thiêu, vào nhà đi rồi nói chuyện, đứng ở đây nói thì cả làng cả tổng nó nghe thế à? Rồi cả ba người nhà họ lũ lượt đi vào trong, bé Hà cũng lủi thủi đi đằng sau. Nhấp xong chén nước chè, bà Nhã nói giọng buồn rầu, hơn 3 tháng rồi không bỏ được. Rồi bà Nhã thở dài nhìn con trai với một ánh mắt buồn rầu rồi bà nói, làm sao bây giờ, chuyện này vỡ lở thì không khéo con đi tù mọt không? Nghe đến đi tù thì cả người của Tùng run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm, gã lắp bắp hỏi mẹ, bây giờ phải làm sao hả mẹ, con không muốn đi tù đâu. Ông Nhục nghe đến việc con bị đi tù thì cuống cả lên, bởi nhà ông có độc đinh mỗi thằng con, mà này nó có bệnh hệ gì thì vợ chồng ông biết sống sao. Bà Nhã thấy hai bố con cuống lên thì bà nói, cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cứ để từ từ tôi tính. À mà con danh kia chữa con trai đó. Bà nói gì, con trai? Ờ là con trai. Ông Nhục lại ngồi thử ra như là tiếc đứt ruột thằng cháu đích tôn, rồi ông nói, mà bố nhà nó chứ, nghĩ đến cái con bỏ mẹ kia tuần lại điên máu, chả đè đái gì cả. Giá như mà nó cho chúng ta muộn cháu thì chắc chả đến nỗi cơ sự này. Khi mà nhìn thấy Hà đi xuống bếp nấu cơm thì bà Nhã nói nhỏ, đến nước này thì không thể thương xót chúng nó được, để lâu không khéo mang họa. Ý của bà tính thế nào? Bà Nhã nhìn chồng và con trai với một ánh mắt sắc lạnh, rồi bà ta nói với giọng lạnh lùng, chỉ còn nước là giết thôi. Nghe đến từ giết thì ông Nhục và Tùng trợn tròn mắt lên, rồi Tùng nói giọng run rẩy, con nhất định phải giết nó không à? Thế anh còn cách nào không, hay là anh tiếc nó? À không, mà con chỉ sợ thôi. Rồi chẳng biết ba người nhà họ nhỏ to điều gì, nhưng trong ánh mắt hẳn lên những tia độc ác. Chiều hôm ấy, cả nhà của Tùng nhốn nháo lên khi hay tin bé Hà mất tích. Cả nhà đổ xô đi tìm khắp nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của con bé đâu. Thắm sợ hãi tột độ vì cô linh cảm chuyện chẳng lành xảy ra với con gái. Vì cô biết bé Hà rất ngoan, cho nên không có việc nó đi đâu mà không nói cho mọi người. Ngồi trước mâm cơm, bà Thắm thẫn thờ như người mất hồn. Cô cầm bát cơm mà chẳng thể nuốt nổi. Nhìn thấy con dâu như vậy thì Mụ Nhã lại bĩu dài cái môi. Thế ăn đi, nó có chân đi thì khác có chân về, không phải lo. Mới đi tuổi đầu đến như vậy, không biết mai sau rồi nó như thế nào nữa. Nghe mẹ chồng nói vậy thì sẵn trong lòng đang khó chịu, cô mới nhìn mẹ chồng bằng một ánh mắt sắc lạnh, khiến cho Mụ Nhã thoáng có chút giật mình. Cúi mặt nhìn mẹ mà vào bếp bát cơm cho xong bữa. Nếu như ngày thường Thắm mà như vậy với Mụ Nhã, thì có mà Mụ đào cả ba đời tổ tông nhà cô lên. Nhưng mà hôm nay Mụ Nhã lại im thin thít, như thể Mụ đang sợ hãi hay bất an điều gì. Đêm hôm ấy khi mọi người đang ngủ say, Thắm vẫn ôm con bé Giang trong lòng vỗ về cho con an giấc. Mọi hôm nó ngoan lắm, nhưng mà hôm nay không có chị Hà ở bên cạnh, cho nên nó khóc suốt chẳng chịu ngủ. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, những giọt nước mắt của Thắm vẫn lặng lẽ rơi vì lo cho con. Bỗng dưng có một cơn gió lạnh lùa vào trong phòng khiến cả người của Thắm chợt rùng mình vì lạnh. Ánh mắt của cô vô tình liếc qua phía cánh cửa sổ đang được mở. Trong phút chốc cô cảm thấy có một bóng dáng quen thuộc vừa vụt qua. Hà, Hà, có phải con đấy không? Thắm gọi tên con gái rồi cứ cúng vùng chạy ra sau vườn, phía nơi cửa sổ kia. Nhưng mà tuyệt nhiên cô chẳng thấy bóng dáng của con đâu. Những ngọn gió vẫn lùa qua những tán lá cây, tạo nên một âm thanh xào xạc. Nhưng lẫn trong tiếng gió, Thắm còn nghe thấy tiếng khóc và tiếng gọi mẹ ơi văng vẳng đâu đó. Thắm vừa không vừa gọi tên của con gái. Hà ơi, phải con không? Con về đi, đừng làm cho mẹ sợ. Rồi trong không gian mờ ảo chỉ có những tia sáng của mặt trăng, một giọng nói như là xé lòng vang lên. Mẹ ơi, con chết rồi. Thắm sợ hãi gào thét lên. Không, con về với mẹ đi. Tiếng khóc và tiếng gào của Thắm đã đánh thức ông bà Nhục, Nhã và Tùng. Cả ba lần theo tiếng khóc thảm thương của Thắm chạy ra sau vườn. Tùng nhìn thấy vợ như vậy, gã liền chạy tới. Em sao vậy, có chuyện gì? Bé Hà nó về anh ạ. Nó nói là nó chết rồi. Thắm vừa nói dứt lời thì ông bà Nhục, Nhã và Tùng cảm thấy sợ hãi. Toàn thân ba người nhà họ cảm giác như một luồng điện chạy qua. Rồi từ đâu một gió lại thổi đến, làm cho không gian xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo. Những cơn gió lùa vào như là tán lá cây, tạo ra những âm thanh hết sức kinh dị, ngay như tiếng ai đó đang khóc. Ông bà Nhục, Nhã vội vàng chẳng nói chẳng rằng mà chạy ngay vào trong nhà, mà không dám quay đầu lại. Còn Tùng thì vội vã kéo tay của vợ nói, thôi đi vào nhà đi rồi tính, chứ em đang đứng ở đây sưng xuống rồi ốm ra đấy, bố con anh phải biết làm sao. Rồi Tùng dìu Thắm vào trong nhà. Khi mọi người vừa quay đi, một bóng trắng hiện ra nơi ngay miệng giếng. Hai đôi mắt đỏ au của nó đang nhìn theo bóng lưng của mấy người kia mà trào dâng hai dòng huyết lệ. Ông bà Nhục, Nhã nằm sát vào nhau mà trong lòng sợ hãi. Rồi ông Nhục hỏi nhỏ vợ, bà này, có khi nào con Hà nó quay về báo thù chúng ta không? Bà Nhã nói bằng giọng cáu gắt, ông chỉ được cái thần hồn nát thần tính, chắc là hết lấy đâu ra ma với quỷ. Thế tại sao con Thắm lại nói con Hà nó hiện về bảo rằng nó chết? Làm sao tôi biết được? Thưa ông mau ngủ đi. Bà Nhã nói vậy thôi chứ trong lòng bà ta đang dấy lên một nỗi bất an. Bà ta nằm đó đôi mắt mở trừng trừng nhìn vô định vào không gian tối đen, ký ức về những việc độc ác mà nhà Mộ đã gây ra cho con bé Hà như là một thước phim tua chậm lại. Hôm đó Hà đi họp chưa về, khi ăn cơm nước xong thì bà Nhã mới gọi, Hà ơi, đi ra vườn chảy mấy quả bưởi với bà. Hà chẳng nghi ngờ gì cùng Mụ Nhã đi ra vườn. Khi ra đến cuối vườn rồi thì Mụ Nhã mới quay lại nhìn bé Hà với một ánh mắt khác lạ, đầy sự độc ác ở trong đó. Rồi Tùng chậm rãi đi tiến lại đằng sau, cầm một cái dây thừng rồi bất ngờ siết chặt cổ của Hà, khiến cho nó ngạt thở không thể kêu gào. Nhưng Hà giãy đầm rất mạnh khiến Tùng nhiều lúc như thể ngã ra. Bộ Nhã thấy vậy không ổn, mồ ta ra sức sực nhớ tay của mình đang cầm theo cây kéo mang đi để cắt bưởi. Lúc này mồ không một chút do dự mà cầm cây kéo kia đập liên tiếp vào bụng của Hà, khiến máu phun ra bắn lên cả mặt của mồ. Nhưng lúc này mồ Nhã như một con ác quỷ, mồ chẳng sợ bất cứ điều gì. Mồ cứ như vậy đâm tới tấp vào người của Hà cho đến khi cơ thể cô bé nằm im dưới đất, không còn một chút của sự sống mới dừng lại. Hai mắt của Hà mở trừng trừng như thể căm hận kẻ giết mình. Mồ Nhã thấy vậy thì liền tiến tới vuốt mắt của nó. Nhưng lạ thay, mụ vuốt mắt bé vài lần mà chẳng được. Tùng đứng ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của mẹ gã lúc này khiến gã cũng thất kinh. Rồi bà Nhã giục con, nhanh khiêng nó vứt xuống giếng đi, còn đứng đó làm gì. Thế rồi hai mẹ con cùng mụ Nhã khiêng xác của Hà ném xuống giếng. Rồi mẹ con của gã hì hục xúc đất đổ xuống. Để chẳng may xác có phân hủy cũng không ngửi thấy mùi. Phải đến độ 2 tiếng đồng hồ thì hai mẹ con của gã mới xúc hết xe đất đổ đầy cái giếng bỏ đi. Ông Nhung thì có nhiệm vụ ngồi ở hiên canh xem có ai đến nhà, hay giả thử thắm có về đột ngột thì ông còn đánh đậm cho vợ con biết. Vậy là con bé Hà tội nghiệp giờ chỉ còn là cái xác lạnh nằm ở dưới đáy giếng, còn cả nhà mụ Nhã thì vẫn thản nhiên mà chẳng hề day dứt về tội ác của mình. Đang miên man trong những suy nghĩ thì đột nhiên phát ra từ phía cửa sổ những tiếng cào ken két vào cánh cửa, khiến cho mụ Nhã giật thót mình. Mụ chồm dậy nhìn về cánh cửa mà chửi thầm: mà bố mèo nhà đứa nào mà sang phá giấc ngủ của bà mà bắt được thì bà đập chết. Mụ Nhã toan nằm xuống đi ngủ thì những tiếng kêu thét như là móng vuốt cào vào cánh cửa lại vang lên. Mụ Nhã thức mình ngồi dậy, xò dép rồi mụ tiến dần đến cửa sổ. Mụ Nhã liền mở toang kính cửa sổ, nhưng mụ vội vàng đùi về sau rồi ngồi lăn ra đến đất. Khuôn mặt của mụ tái xanh như tàu lá, khuôn miệng há hốc ra không ngậm lại được. Toàn thân của mụ Nhã như là run lên bần bật. Mụ muốn cất tiếng gọi chồng mà chẳng được. Trước mặt mụ Nhã là vong hồn của con bé Hà, cả người của nó lư lửng ngoài cửa sổ. Nhìn vào bên trong nhà, ánh mắt của nó nhìn mụ Nhã, người của nó gọi bằng bà nội một cách đầy oán hận. Từ đôi mắt đỏ lòm như là hai hòn lửa kia, hai dòng máu đã bắt đầu chảy ra. Sao bà giết mẹ con tôi? Đồ ác độc, bà phải đền tội, bà phải đền tội. Những tiếng nói ầm ùa vang vọng khắp không gian, nhưng mà tuyệt nhiên chỉ một mình mụ Nhã mới nghe thấy những tiếng oán trách của vong hồn Hà. Mụ Nhã chắp tay quỳ xuống lại vong hồn của bé Hà như tế sao: bà lạy con tha tội cho bà. Giết người xong đòi tha tội ư? Rồi vong hồn của Hà thò đôi tay với những móng vuốt dài đen sì qua khung cửa sổ, bóp lấy cổ của mụ Nhã. Những tiếng ú ớ đầy bất lực vang lên, rồi mụ Nhã dường như tắt thở, ánh mắt của mụ trợn trừng rồi cứ như vậy nhắm mắt lại, chân tay lúc này không còn dãy dụa được nữa. Đồ gần sáng ông Nhục trở dậy đi tiểu thì nhìn sang bên cạnh chẳng thấy vợ đâu. Ông vừa ngáp ngủ vừa nói: mấy giờ rồi mà dậy sớm thế? Nhưng khi ông Nhục vừa xỏ chân vào đôi dép xong thì ông ta hoảng hốt kêu loạn cả nhà lên. Trong ánh điện mập mờ, ông Nhục nhìn thấy vợ của mình đang nằm ở dưới đất. Tiếng kêu của ông đánh thức Tùng vào phòng thắm. Hai người liền chạy vào trong phòng của ông Nhục. Tùng hốt hoảng khi nhìn thấy mẹ của mình đang nằm dưới đất, cả mới chạy đến lay người của mẹ rồi gọi: mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Ông Nhục sợ hãi đứng im một chỗ mà nhìn chằm chằm về vợ. Tùng vội ôm mẹ lên giường, còn thắm thì đi lấy khăn ấm lau mặt mũi cho mẹ chồng. Một lúc sau bà Nhã cũng tỉnh, bà mệt mỏi mở đôi mắt nhìn láo liên xung quanh. Nỗi sợ hãi vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt. Rồi bà Nhã nắm lấy tay của con trai toan nói một điều gì đó, thì bà chợt nhận ra có sự có mặt của thắm ở đây. Bà Nhã lại thôi không nói thêm gì nữa, nhưng mà bàn tay thì cứ nắm chặt tay của con đầy vẻ sợ hãi. Khi mà trời đã bắt đầu sáng, thắm lại to tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, xong đi tìm con gái. Lúc này trên phòng thì bà Nhã nhìn chồng con, rồi bắt đầu nói hết ra sự việc kinh dị đêm qua bà đã gặp phải. Giọng của bà như là nghẹn lại: Còn cái Hà đêm qua nó hiện về, nó muốn giết tôi. Nghe vậy thì Tùng có hơi nghi ngờ, gã hỏi mẹ: có phải là mẹ mơ ngủ không? Làm sao có cái chuyện như vậy được chứ? Bà Nhã chỉ tay vào cổ của mình rồi nói trong tiếng khóc. Đây, đây này, nó bóp cổ của mẹ đây này. Lúc này ông Nhục và Tùng nhìn vào cổ của bà Nhã thì quả thật là có vết đỏ. Lúc này ông Nhục và Tùng mới tin những gì bà nói. Hai người run rẩy không nói thành lời. Bây giờ phải làm thế nào hả bà? Tôi cũng không biết nữa. Ông Nhục nói lại với một giọng điệu gấp gáp đầy lo lắng. Nhớ đêm nay nó lại về tìm chúng ta thì sao? Thì cứ để tôi từ từ mà tính. Cánh cửa phòng mở ra khiến cho cả ba người đều giật mình hoảng sợ. Thắm bước vào bên trong, cô liền nói. Cơm nước con đã chuẩn bị xong, con xin phép con đi tìm bé hả? Tùng nghe vậy thì liền bảo. Em đi tìm ở đâu, cứ ăn cơm nước đi rồi anh chờ em đi. Thôi em đi sớm thôi, chứ em sốt ruột lắm. Vậy là sáng hôm đó nhà ông Nhục chẳng có ai có tâm trí mà nút nổi. Ai nấy đều lo sợ vì hồn ma của Hà vì báo oán. Giữa trưa mới thấy Thắm về thì Tùng vội vàng chạy sang hỏi. Sao rồi em, thì có tin tức gì chứ? Thắm buồn bã lắc đầu, còn Tùng thì có lẽ người ta trao cho giải diễn viên xuất sắc rồi cũng nên. Em đi rửa mặt rồi ăn bát cơm đi, chứ em không ăn làm sao có sức mà lo cho con. Nghe chồng nói những lời động viên quan tâm thì Thắm lại đỡ tuổi thân phần nào. Cơm nước xong xuôi, Tùng lại đèo vợ đi tìm khắp nơi. Nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của chồng, Thắm phần nào đã tin anh đã thay đổi, biết yêu thương vợ con. Nhưng rồi trong đó cô không thể ngờ được rằng không phải vì Tùng lo cho sự an nguy của cô con gái, mà gã đang lo làm sao để vong hồn con bé Hà không tìm về gia đình gã để báo oán. Trời sầm tối thì Thắm và Tùng về đến được nhà. Cô ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng đang răng rất nhiều tỏi chung quanh. Cô liền ngạc nhiên hỏi. Mẹ ơi, mẹ treo nhiều tỏi làm gì vậy ạ? Thì xua đuổi vận đen tránh tà ma. Mà thôi đi rửa mặt muốn ăn cơm đi, không phải hỏi nhiều. Thắm nghe mẹ chồng nói vậy thì cô cũng chẳng hỏi thêm gì. Vì thật ra cô cũng chẳng có lòng dạ đâu mà quan tâm đến việc bà Nhã làm. Đêm hôm đó ông Nhục và bà Nhã để đầy tỏi xung quanh giường. Thậm chí là ông Nhục còn ôm một bó tỏi to tướng để đi ngủ. Nhưng người tính không lại được ma. Đêm hôm đó vong hồn của Hà lại hiện về. Cánh cửa sổ phòng của ông Nhục đang đóng thì tự dưng có một lực nào đó rất mạnh bung ra. Ông Nhục giật mình tỉnh dậy. Ông nhìn xung quanh thì thấy vợ vẫn còn đang ngủ say. Ông ráo rác nhìn khắp phòng nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bất cứ điều gì ngoài cánh cửa sổ đã bị mở từ lúc nào. Ông Nhục rón rén tiến lại gần cánh cửa toan đóng nó vào. Trên tay của ông ta vẫn còn cầm bó tỏi to tướng. Khi mà vong hồn của Hà có xuất hiện thì ông ta cũng có cái để đối phó. Khi cánh tay của ông Nhục vừa thò ra ngoài để đóng cánh cửa thì ông nhận ra có một thứ gì đó nhấp nhú đang chạm vào tay của mình. Theo quán tính, ông Nhục liền rụt tay lại, rồi một gương mặt quen thuộc đầy kinh dị hiện ra ngoài cửa sổ. Đó không ai khác chính là khuôn mặt của Hà. Nhưng bây giờ khuôn mặt xinh đẹp khi xưa đã chẳng còn, thay vào đó là một gương mặt kinh dị với lớp da trên khuôn mặt như đang phân hủy. Những con ròi đang bò lúc nhúc trên khuôn mặt, máu và mồ không ngừng chảy ra, mái tóc suôn dài khi xưa nay rối bù. Ông ơi, ông đi với cháu nào. Ông Nhã sợ hãi giơ nắm tỏi đang cầm trên tay về phía trước, rồi nói với giọng run rẩy, cút đi đồ ma quỷ. Một tràng cười vang lên như là xé tan màn đêm tĩnh lặng. Nó xoáy sâu vào tai của ông Nhục, khiến ông ta không ngừng run lên vì sợ. Rồi tiếng cười vang vọng như vậy, nhưng mà tuyệt nhiên chỉ mình ông Nhục mới nghe thấy. Vòng nữ lúc này dùng mái tóc dài rối bù của mình mà siết chặt cổ của lão Nhục. Chúng mày tưởng những thứ này có thể ngăn cản được tao? Mái tóc kia từ từ siết chặt lấy cổ của lão Nhục hơn, khiến cho lão không thở nổi. Cái lưỡi thè ra, chân tay của lão co giật lên vài cái rồi bất động. Thế là lão già ác độc kia đã bị quả báo cho những tội ác mà lão đã gây ra. Tiếng ngắt thất thành của bà Nhã vang lên khi mà nhìn thấy xác của chồng đang nằm ở dưới đất. Toàn thân cứng đờ, khuôn mặt tím tái, đôi mắt mở thao láo. Như là lúc trước ông ta phải chứng kiến một cảnh tượng kinh dị. Cũng như bà Nhã, khi mà Thắm và Tùng chạy vào cả hai đều hốt hoảng, nhất là Tùng. Khi gã biết chuyện gì đã xảy đến với cái chết của bố mình. Sau hậu sự cho ông Nhục thì một loạt hiện tượng lạ trong gia đình của Tùng. Lúc nào gã cũng cảm giác có người đi theo bên cạnh, khiến cho gã luôn trong tâm trạng hoảng sợ. Còn bà Nhã thì đêm nào cũng nằm mơ thấy vong hồn của bé Hà vì đòi mạng. Còn Thắm thì như người mất hồn vì đã qua một tháng mà không thấy tin tức gì của con gái. Trong ngôi nhà này giờ đây mỗi người một suy nghĩ, chẳng còn nghe tiếng chửi rủa của bà Nhã mỗi ngày. Ai cũng như chiếc bóng lầm lỗi ra vào chẳng nói lời nào. Nhất là bà Nhã giờ nhìn bà ta gầy gộc như là chẳng còn sức sống. Rồi có báo cũng tìm đến với bà ta, bắt bà ta phải trả giá cho những tội ác của mình. Từ hôm đó bà Nhã nằm lật qua lật lại mãi chẳng thể ngủ. Rồi một bóng trắng xuất hiện cuối giường, nó nhìn bà Nhã mà cười khùng khục, rồi những tiếng nói thè thé vang lên. Bà ơi, đi cùng mẹ cháu. Bà Nhã nhìn thấy vong hồn của Hà thì sợ hãi rúng gió, mồ hôi thi nhau tú ra, cả cơ thể của bà run lên bần bật trông đính tội. Rồi vong hồn của Hà tiến sát gần bà Nhã, từ hạ thân của Hà một bào thai quỷ dị chui ra. Cả người của nó nhảy nhụa những máu tanh, dây rốn còn thòng lòng, rồi quỷ nhi nhảy nhót trên người của bộ Nhã. Nó nhìn mộ với một cặp mắt bé tẹo nhưng đỏ lòm. Rồi nó cất tiếng nói của một đứa trẻ sơ sinh nhưng hết sức âm u quỷ dị. Bà nội ơi! Rồi nó lại cười lên khúc khích. Bà nội ơi! Sao bà giết mẹ con? Sao lại giết con? Sao lại giết mẹ con? Đã đến lúc bà phải đền tội rồi. Không, mày không phải cháu tao. Cút đi đồ ma quỷ. Giờ con quỷ nhi kia chỏng cây dây rốn vào cổ của bộ Nhã siết mạnh, khiến cho bộ từ từ thất thở. Còn vong hồn của Hà đứng bên cạnh nở một nụ cười mãn nguyện, rồi môi của nó khẽ mấp máy. Sắp tới là đến lượt mày. Khi bộ Nhã chỉ còn là cái xác thì hai mẹ con của Hà cùng nắm tay nhau biến mất trong bóng tối. Gia đình của Tùng một lần nữa đón nhận sự ra đi của bà Nhã sau một tháng ông nhục chết, khiến ngôi nhà vốn lạnh lẽo càng thêm phần âm u. Làng trên xóm dưới ai cũng kháo nhau về cái chết bất thường của ông bà, rồi họ còn đặt ra nghi vấn về sự mất tích của Hà. Còn Thắm thì dần đã thấy mọi chuyện như có uẩn khúc. Rất nhiều đêm cô thấy con gái hiện về trong mơ với hình dạng kỳ dị, vùng bụng của nó máu không ngừng chảy. Rồi con bé Hà chỉ nói một câu: con chết rồi mẹ ơi. Và kẻ thù ác trong chuyện này là Tùng, các bố dưỡng xấu xa nên cũng đã đến ngày phải trả giá cho những ác nghiệp đã gây ra cho vợ con, nhất là bé Hà. Từ khi bà Nhã chết, Tùng lại đổ đốn vào rượu chè, gã say từ ngày này qua ngày khác chẳng muốn tỉnh lại. Hay gã biết chắc rằng chỉ có say mới lấn át nỗi sợ hãi hiện hữu trong gã mà thôi. Chiều hôm ấy, Thắm và bé Hà không có nhà, Tùng đang nằm ngồi trên giường trong hơi men trách trắng. Gã nghe thì tiếng gọi văng vẳng ở bên tai: bố ơi. Tùng mệt mỏi mở mắt, gã thấy trước mặt của mình là Hà. Con bé đang đứng đó nhìn gã với một ánh mắt như mời gọi. Tùng nhìn con bé rồi mỉm cười. Gã lao mình về phía của bé Hà khiến cho gã rơi từ giường xuống đất. Nhưng rất nhanh sau đó gã lê thân của mình đang say mềm đến bên chân của Hà. Gã cười một cách tục tĩu rồi cất giọng nhẹ nhẹ: Hà đẹp lắm, ngoan bố thương. Nhưng cả người của gã Tùng như là chợt tỉnh cả rượu khi mà gã chợt nhận ra trước mặt của gã chính là vong hồn của Hà. Khuôn mặt kinh dị kia đang nở một nụ cười khiến cho những con giòi đang bò lồm ngồm trên mặt của Hà bỗng rơi xuống đất. Tùng sợ hãi lùi sát vào vách tường, miệng không ngừng van xin: bố xin con tha cho bố. Ánh mắt đỏ lòm của Hà nhìn gã bố dượng đầy giận dữ, nó gằn lên từng tiếng: cầm đi, ông không xứng đáng là bố của tôi, ông là đồ súc sinh. Tùng lại van xin một cách đầy tuyệt vọng: bố xin con Hà ơi, không phải là bố muốn giết con đâu. Thật lòng bố không muốn giết con hãy tha cho bố sẽ chuộc lỗi với con. Cầm đi, ông không đáng được tha thứ. Giờ vong hồn của Hà nhìn gã bố dượng trong phút chốc như là bị thôi miên. Cứ như vậy gã cầm cái kéo để trên bàn gần đó, gã cắt phần cổ quý của mình, máu bắn ra tung tóe. Nhưng mà dường như gã không hề cảm giác đau mà còn cười lên như điên dại. Tất cả những lời nói của Tùng vừa rồi Thắm đứng ở ngoài cửa đang nghe đã chẳng khác nào một lời thú tội. Hai chân của Thắm khuỵu xuống ôm mặt khóc nấc lên. Còn gì đau đớn hơn việc cô đã gián tiếp gây nên cái chết con gái của mình. Không lâu sau đó thì Tùng bị bắt giữ, nhưng mà một người đàn ông khỏe mạnh hoạt bát trước kia bây giờ đã trở nên điên dại, nhìn ai cũng sợ hãi vội vàng xin lỗi. Chẳng ai biết được rằng hàng đêm vong hồn hai mẹ con Hà vẫn hiện về tìm gã, khiến gã sống không bằng chết. Thắm cũng đã đào xác con gái lên an táng cho con bé, Tôi cũng rời bỏ ngôi nhà đầy đau thương này. Từ ngày Thắm bỏ đi, ngôi nhà luôn được khóa trái. Thế nhưng cứ đêm đến, người ta lại nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong ngôi nhà. Họ đồn tay nhau rằng đó là vong của ông bà nhục nhã vẫn còn lẩn khuất ở đó, không đi siêu thoát được. Thưa quý vị, bộ truyện Nghiệp báo cha dượng đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.